Kiếp Thiên Vận, chương 751 Cô Lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ta cùng Hạ Thụy Trạch đồng loạt cảm nhận được chấn kinh, nghĩ không ra Hạ Vân Hiên thế mà lại biết chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hạ Thanh Bình tự hồ cũng không phải không hiểu ra sao, ngắn ngủi dừng lại rồi nói ra. Bà cũng là vì mọi người chúng ta an toàn, Nhậm Mẫn, ngươi làm việc không thể quá nóng lòng cầu thành. Ha ha, chỉ ta sẽ không giống các ngươi Hạ gia như vậy đem vấn đề làm hư. Mẫu thân phản kích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Vân Hiên ngay sau đó. Ai kỳ thật ta cũng biết Chu Anh tại trấn thủ dẫn phượng quan chuyện, nhưng coi như ở nơi đó, cũng vẫn ảnh hưởng toàn bộ đại cuộc, ta không thể để cho Hạ gia bất luận kẻ nào đi vào ván này bên trong. Có phải hay không muốn làm dẫn phượng quan sự tình, hiển nhiên cùng các ngươi Hạ gia đều dâu ria, trước đó các ngươi tại huyết vân quan sự tình bên trên bỏ mặc cùng dung túng. Đưa đến hiện tại cách cục bây giờ còn dự định ngăn cản dẫn phượng quan chuyện a, nếu như lại ra vấn đề giống như vậy, các ngươi lại thế nào nói? Vô luận như thế nào, làm Hạ gia người thừa kế cũng tốt, vì chính mình cũng được Thụy Trạch đều phải trải qua gian khổ khó khăn, rõ ràng hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh, rõ ràng cái gì là đối với cái gì là sai. Chẳng lẽ không phải a, hoặc là các ngươi coi là bằng vào chính các ngươi Hạ gia tài nguyên cùng năng lực liền có thể đem hắn hết thảy đều giải thích rõ ràng. Giải quyết rõ ràng, hay là muốn đem đã khởi động bánh răng vận mệnh cứ như vậy dừng lại đi, làm một cái vô kỳ hạn lạn vĩ công trình. Mẫu thân không có cho Hạ Vân Hiên cùng Hạ Thanh Bình nửa điểm mặt mũi, liền cùng người xa lạ đối thoại như vậy đem một ít ẩn vào phía sau sự tình nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe được không hiểu ra sao, cái gì là lạn vĩ công trình, bánh răng vận mệnh lại là cái gì? Hạ Thanh Bình cùng Hạ Vân Hiên tâm tình tựa hồ cũng rất nặng nề, bọn họ hiển nhiên là biết mẫu thân nói ý tứ, mà Hạ Thụy Trạch cùng Úc Tiểu Tuyết cũng biết chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duy chỉ có là ta cái gì đều nghe không hiểu, cái này khiến ta đột nhiên có loại mê mang cảm giác, bọn họ tại ta tu luyện cùng làm sự tình khác thời điểm, đã triển khai một cái khác kế hoạch, là căn cứ huyết vân quan mà hoa mắt sự tình, ta không biết cuối cùng kế hoạch này đi hướng nơi nào, nhưng hiển nhiên đem ta loại bỏ tại trong đó. Ta hiện tại duy nhất được đến kết luận chính là, này chuyện không liên quan đến ta. Đến đảo đánh giá máu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt à, người có nắm chắc như vậy, vậy mang Thụy Trạch đi rừng, bất quá hết thảy phải cẩn thận, nếu như chuyện gì, nhất định phải ngay lập tức thông báo Hạ gia. Hạ Vân Hiên tạm thời là đáp ứng xuống, ta có thể suy đoán đưa ra bên trong một bộ phận. Trước đó Hạ gia đã từng dùng ngộ đạo đan làm mồi nhử, đem Hạ Thụy Trạch cùng Úc Tiểu Tuyết mang về Hạ gia qua, mà bây giờ ngộ đạo đan dược hiệu khởi động, mẫu thân liền tính toán làm Hạ Thụy Trạch trở về. Tiếp tục hoàn thành dẫn phượng quan sứ mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là nói, dẫn phượng quan kỳ thật liên lạc với ta chỉ là bà ngoại cùng ta quan hệ, mà Hạ Thụy Trạch cùng Úc Tiểu Tuyết mới thật sự là có thể giải quyết dẫn phượng quan người. Cho nên mẫu thân vẫn luôn mang theo bọn họ khắp nơi đi mạo hiểm, chuẩn bị mở ra dẫn phượng quan cần thiết các loại minh chứ cùng cúc ngầm, một khi thu thập hoàn toàn, liền sẽ mở ra dẫn phượng quan bí mật, đến lúc đó ta liền có thể nhìn thấy kết cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đáp ứng ta đây có phải hay không có thể đem Thụy Trạch mang đi? Tin tưởng các ngươi nho môn Hạ gia phải cùng đạo môn trong lúc đó có càng lớn kế hoạch tại khởi động đi, mẹ con chúng ta chuyện nhỏ, đối với các ngươi mà nói cũng không tính cái gì à, trước đó các ngươi đem vấn đề này lấy ra ta sẽ thay các ngươi kết thúc công việc. Mẫu thân dứt lời, nhìn thoáng qua Hạ Thụy Trạch cùng Úc Tiểu Tuyết chính mình liền đi ra cửa. Mà Hạ Thụy Trạch cùng Úc Tiểu Tuyết cũng liền vội vàng đi theo mẫu thân rời đi nơi này, chuẩn bị lên đường cùng ta lên tiếng chào hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Vân Hiên cùng Hạ Thanh Bình thở dài, sau đó nhìn về phía ta. Nhất Thiên, người cũng thấy được người mới là ta Hạ gia chân chính người thừa kế, Thụy Trạch có chính mình sứ mệnh, chính mình vận mệnh, mà ngươi là ta Hạ gia không thể giả được người thừa kế. Cũng chính là về sau thiên hạ trung chủ, Hạ Vân Hiên đi tới sục sôi cùng ta nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không biết trả lời như thế nào hắn, thiên hạ trung chủ, cái từ ngữ này không chỉ là mạnh bà nói qua, liền bà ngoại đều nói qua, thật giống như ta thật có thể thống nhất quản lý toàn bộ huyền môn đồng dạng, nhưng đây quả thật là ta cần. Kỳ thật ta chỉ là muốn cứu ra bà ngoại, thật đơn giản, sống là đủ rồi, về phần trở thành cái gì thật cũng không trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm thiên hạ trung chủ sẽ rất mệt a, tỷ như mỗi ngày muốn ký văn kiện, mỗi ngày muốn tuần tra cái này, tuần tra cái kia, ta đây chẳng phải là liền không có thời gian tiêu giao sung sướng. Quên đi thôi, vẫn là ngài đến làm đi, nếu không con trai của ngài tới làm được rồi. Ta một bộ không nguyện ý biểu tình, nhìn Hạ Vân Hiên sắc mặt hơi đổi một chút, ta vẫn nói. Ca này còn có chuyện đâu rồi, đi trước một bước, hai vị muốn liên hợp đạo môn, chỉ cần là tại hợp tác phạm vi bên trong, chỉ cần Châu Chi Văn Châu lão đáp ứng ta đều có thể tiếp nhận, bất quá nếu là ôm lấy cái khác mục đích cũng đừng trách ta không nhận nợ. Nhất Thiên, làm sao có thể cùng Gia Gia nói như vậy? Thiên Hạ Trung Chủ, là Gia Gia cho ngươi mục tiêu, Hạ Gia bên trong, ngươi là xuất sắc nhất, bỏ ngươi, ai có thể làm những chuyện này? Bây giờ mặt pháp thời đại quần ma loạn vũ, chúng ta đều biết ngươi lòng mang thiên hạ, nếu không phải ngươi đến, ai có thể làm? Long hồn tiên thảo chuyện, ngộ đạo đan chuyện, chúng ta hoặc là bản thân thể hội, hoặc là tận mắt nhìn thấy, đây đều là ngươi ưu thế nha. Ngươi không chỉ là Hạ Gia một phần tử, vẫn là nắm giữ ta Hạ Gia vận mệnh một phần tử, chúng ta không hy vọng đi ảnh hưởng ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi hình thức quy tắc đi làm là được rồi, ở sau lưng, chúng ta Hạ Gia sẽ dốc hết có khả năng vì ngươi trải tốt ngươi đi qua bậc thang, cái này đủ chưa? Hạ Thanh Bình giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm ta tiếp theo chìm cứ như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là giúp ta củng cố ta đoạt được, Hạ Gia cứ như vậy dễ nói chuyện, ta không muốn làm cái gì thiên hạ trung chủ, ta chỉ muốn bảo hộ ta bằng hữu, cứu ra ta bà ngoại, về phần hết thảy, đối với ta đều không quan trọng, bao quát dẫn phượng quan, ai mở không phải mở, đồ vật bên trong coi như có thể đắc đạo thành tiên, ta lại một cái đều không nghĩ muốn. Hạ Thanh Bình cùng Hạ Vân Hiên kinh ngạc nhìn ta, ta lại lạnh lùng nói xong, sau đó được rồi đạo môn chi lễ quay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra ngoài khách sạn, Triệu Thiến đã tại vậy chờ ta, hỏi ta vài câu ta đều nguyên lành trả lời nàng, trong lòng vẫn nghĩ Dư Thiên Hiếu có mục đích gì, Hạ Gia lại có mục đích gì, còn có mẫu thân Thụy Trạch Ca Úc Tiểu Tuyết, rốt cuộc vì sao muốn mở dẫn phượng quan. Thiên ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, phía trước đệ tử trở về, nói là người của ma môn đều đã diệt trừ sạch sẽ, quan phương cùng nho môn, còn có Phật môn đều tham gia tiến vào, ma đạo tất cả đều trốn, chỉ bất quá tứ phương đạo môn đại hội còn không biết muốn hay không mở, này giống như muốn hỏi ngươi. Triệu Thiên ánh mắt quang nhìn ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện trong dự liệu, tứ phương đạo môn đại hội là không mở được, hết thảy môn phái đều thương cân động cốt, ban trị sự cho bồi thảm rồi, những năm này kỳ chân dị bảo đều phải lấy ra an ủi đại gia, đúng rồi, Bắc Địa ma ngả nam ra sao? Có hay không bị xử lý? Trước đó Dư Thiên Hiếu cùng Lý Kinh Vũ bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng tiết lộ lần này ban trị sự khó xử, Hạ Vân Hiên ngược lại là thích hay làm việc thiện, trực tiếp quyên giúp không ít đồ vật cho chúng ta đạo môn ban trị sự, cách làm đền bù cùng an ủi bên trong. Liếc nhìn đã sớm chuẩn bị xong tờ đơn, ta không thể không sợ hãi thán phục này Hạ Vân Hiên nắm giữ Hạ Gia động mạch chủ về sau, gia lượng máu chính là lại lớn lại mãnh liệt, ta còn sợ Hạ Gia phải đại suất huyết cứ như vậy treo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đây đều là sự tình phía sau, trước mắt Bắc Địa ma ngả nam mới là đạo môn phải quan tâm, ngả nam này vốn không quen biết người không chết, ma môn vẫn như cũ muốn ngóc đầu trở lại. Ngả nam chạy trốn, quan phương đi thời điểm liền không thấy người. Triệu Thiến thất vọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng không thể mọi chuyện thuận lợi, chúng ta về trước khách sạn đi, sau đó rửa ráy mặt mũi liền đi bệnh viện xem Vương Nguyên Nhất bọn họ. Ta thở dài, sau đó chuẩn bị đi trở về tắm rửa, nhưng liền lúc này, một cái điện thoại đánh vào. Ta lấy điện thoại ra, phát hiện là Tôn Trọng Dương, hắn như thế nào đánh điện thoại cho ta. Chẳng lẽ là Hạ cô xảy ra chuyện rồi, vội vàng nhận điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất Thiên, là ta, Trọng Dương đạo hữu có gì chỉ giáo. Ta cười nói, cùng hắn lẫn vào cũng đã chín, cũng là không kiêng kỵ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, ngươi còn cười đến đứng lên, sư phụ trọng thương còn tại bệnh viện đâu rồi, ngươi cũng không tới nhìn xem. Tôn Trọng Dương có chút oán trách nói, cái gì, Hạ cô làm sao vậy? Tôn Trọng Dương cũng là đáng giá tín nhiệm, trước đó thấy bọn họ sư đồ, thuận miệng kêu cô cũng cho hắn phát hiện, thật cũng không gây nên cái gì gợn sóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại trong bệnh viện, Lý Khánh Hòa bọn họ đều tại kia bệnh viện, ngươi xem có phải hay không tới Hạ, sư phụ muốn cùng ngươi nói điểm quan trọng chuyện, ta hỏi nàng cũng không nói. Tôn Trọng Dương nói, tốt, ta lập tức đi qua. Trong lòng ta lo lắng, Hạ Cô Cô trước đó thực chiếu cố ta, trở về thời điểm nàng còn không có cái gì, như thế nào lúc này mới bao lâu liền trọng thương rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ây, có thể hay không chậm trễ ngươi? Sư phụ nói, tại không chậm trễ đại sự tình huống hạ ngươi lại đến, dù sao ngươi bây giờ thân phận không đồng dạng, là ban trị sự trợ lý. Tôn Trọng Dương lại nói ra Hạ Cô Cô bàn giao. Không phải nói trọng thương a, như thế nào còn bàn giao đi lên, này Tôn Trọng Dương cũng thật là khỏe mạnh kháo khỉnh, ta cúp xong điện thoại chuẩn bị đón xe cùng Triệu Thiến đi bệnh viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ca, bá mẫu bọn họ ở bên kia, Triệu Thiến bỗng nhiên kéo ta, sau đó ra hiệu bên kia mẫu thân cùng Hạ Thụy Trạch Úc Tiểu Tuyết. Ba người nhìn thấy ta, liền đi tới, xem ra mẫu thân trước khi đi, muốn giao cho ta chuyện quan trọng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi, trước khi đi mụ mụ muốn cùng ngươi nói hai câu. Mẫu thân áy náy nhìn ta tựa hồ cũng cảm thấy vừa rồi không cùng ta nói lên hai câu nói mà có chút áy náy. Mụ ngươi nói. Ta đột nhiên cảm giác được ta cả người cô lập lên, liền xem như có Hạ gia này gia tộc khổng lồ nghĩ muốn hao tốn sức lực làm ta trở về, dương gian, âm phù cũng có vô số chờ đợi ta bằng hữu, nhưng ta vẫn cảm giác đến ta là cô độc như là một thân một mình tại phấn chiến không ngừng, vô luận chuyện này là không là đúng, là sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thụy Trạch ca lái xe tới, làm ta ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, mà Triệu Thiến cùng mẫu thân Úc Tiểu Tuyết ngồi ở đằng sau. Xe tiến lên sau một thời gian ngắn ở ngoài thành đất tuyết bên trong ngừng lại. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.